Chương 1758, chủ nhân đối với huyết toàn mà nói là rất đặc thù tồn tại. Đối với dạng này sự tình, lâu già đã sớm tập mãi thành thói quen, cũng không có đối với tiểu nhị thế nào. Gọi mấy món ăn về sau, lâu già liền đem thực đơn trả lại cho tiểu nhị. Cô nương, ngươi chờ một chút, rất nhanh liền tốt. Dứt lời, tiểu nhị cầm giấy tuyên rời đi tại chỗ. Lâu già ngồi ở trên ghế, một tay chống đỡ đầu, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hiện tại nàng gặp phải hai một vấn đề khó khăn. Một cái là tìm tơ y huyết toàn, còn có một cái chính là tìm tơ y huyết toàn, muốn thế nào mới có thể để huyết toàn khôi phục. Huyết toàn chính mình cũng nói qua, tâm trí bị thôn phệ hai lần trở lên, liền không có cách nào khôi phục lại. Lần này thôn phệ, đã là lần thứ ba. Huyết toàn sẽ đem nàng đưa đến ma giới cửa vào lại không cùng lấy nàng trở về, liền đủ để chứng minh huyết toàn mình cũng biết rõ sự tình tính nghiêm trọng, hơn nữa hắn không có cách nào khống chế bản thân, cho nên mới sẽ đem nàng đưa đến ma giới cửa vào nơi đó liền rời đi. Đầu tiên là cha và mẹ sự tình, lại là huyết toàn phụ mẫu sự tình, hiện tại lại là huyết toàn sự tình. Gần nhất sự tình nhiều như vậy, đều là bởi vì Huyễn Liên mà lên. Thật không nghĩ tới, lúc trước cái kia ôn nhu Huyễn Liên thế mà lại biến thành dạng này. Huyền Mộng chết, quả nhiên vẫn là để cho Huyễn Liên biến. Chỉ hy vọng 2 tháng về sau, Khuynh Thành trở về có thể mang về biện pháp. Ngồi tại chỗ chờ không bao lâu, đồ ăn liền đi lên. Cầm đũa lên bắt đầu ăn, lâu già vừa ăn vừa nghĩ sự tình. Chờ sau khi cơm nước xong, lâu già liền lên lầu, về tới trong phòng mình. Ngồi trong phòng, lâu già từ trong không gian triệu hoán ra huyết ma kiếm. Huyết ma kiếm đứng ở lâu già trước mặt, nhìn xem lâu già, luôn luôn không thế nào xuất hiện kiếm linh xuất hiện ở lâu già bên người. Chủ nhân, ngươi có phải hay không cực kỳ lo lắng huyết toàn sự tình? Kiếm linh nhìn xem lâu già hỏi. Ân. Lâu già ứng thanh, trầm mặc một hồi mới tiếp tục nói, ta xác thực cực kỳ lo lắng huyết toàn, không muốn biết lu cờ na ho mới có thể tìm được huyết toàn, đợi khi tìm được huyết toàn, lại làm như thế nào để cho huyết toàn khôi phục. Chủ nhân, ta cảm thấy việc cấp bách là tìm được trước huyết toàn, về phần muốn làm sao để cho huyết toàn khôi phục, đây không phải việc khó, chủ yếu nhìn chủ nhân. Nhìn ta lâu già hơi kinh ngạc nhìn xem kiếm linh, không minh bạch kiếm linh vì sao nói như vậy. Ân. Kiếm linh gật gật đầu, tiếp tục nói, huyết toàn cùng cha mẹ của hắn tình huống không giống nhau, huyết toàn phụ mẫu là không thấy thần thức, mà huyết toàn là không thấy tâm trí, cũng không phải không thấy tâm trí, chỉ là tâm trí bị chính hắn ma tính cắn nuốt mất rồi, tâm trí vẫn tồn tại, chỉ bất quá giống như là một khối phát sáng tảng đá, bị hắc ám ban đêm bao khỏa, nếu như quang mang không đủ mạnh, liền không đột phá nổi hắc ám, huyết toàn tình huống bây giờ liền cùng cái này một dạng. Không đợi lâu già cha hỏi, kiếm linh tiếp tục nói, chủ nhân, ngươi và huyết toàn ở chung nhiều năm như vậy, huyết toàn trong trí nhớ khắc sâu nhất người chính là ngươi, muốn để cho huyết toàn khôi phục tâm trí rất đơn giản, cái kia chính là để cho huyết toàn bất kể như thế nào đều muốn nhớ tới ngươi, cứ như vậy, chỉ cần huyết toàn nhớ kỹ ngươi, liền sẽ từ từ nhớ tới sự tình khác. Cái kia ta đến lúc đó thử xem. Lâu già nhìn xem kiếm linh nói một câu. Ân. Kiếm linh gật đầu, cũng không có tại nói thêm cái gì. Chủ nhân đối với huyết toàn mà nói là rất đặc thù tồn tại. Muốn để cho huyết toàn nhớ lại chủ nhân là cực kỳ chuyện dễ dàng. Cái này cũng không tính là cái vấn đề, hiện tại làm khó vấn đề chính là huyết toàn trốn. Bất kể là nó vẫn là chủ nhân đều sẽ không dễ dàng như vậy tìm tơ ý ở bên ngoài đợi một hồi. Kiếm linh liền về tới huyết ma bên trong kiếm. Gặp kiếm linh trở lại huyết ma bên trong kiếm, lâu già liền đem huyết ma kiếm phóng tới trong không gian.